Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 216, Mưu Đồ Dương Công Bảo Khố. Chỗ ngoặt hành lang trong viện, đợi đến đằng sau lão thái quân bọn người không nhìn thấy. Độc Cô Phượng trong mắt ngượng ngùng quét sạch sành xanh, biểu lộ cũng trở nên nghiêm túc nói với Diệp Thần. Ta biết nãy nãy tâm tư. Nhưng hôn nhân của ta phải tự mình làm chủ. Nàng đôi mắt đẹp rơi vào Diệp Thần cần ngửa đầu mới có thể nhìn thấy cái đầu bên trên. Tựa hồ tại thiền thuật một sự thật. Diệp đại ca không phải kiểu mà ta yêu thích. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Diệp Thần nhìn xem nàng nghiêm túc khuôn mặt, nhịn không được cười lên nói. Độc Cô tiểu thư đừng lo lắng. Ta thích mỹ nhân, nhưng chưa từng miễn cưỡng. Mà lại, Độc Cô tiểu thư cũng không phải kiểu mà ta yêu thích. Độc Cô Phượng tinh mâu thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn hai mắt nửa ngày, tựa hồ tại xác định hắn nói có đúng không là thật. Vài giây sau tựa hồ cảm giác được dạng này không ổn mới thu hồi ánh mắt quay đầu chỗ khác. Nói, mặc dù chúng ta không có khả năng, nhưng cũng hy vọng sẽ không ảnh hưởng đến ngươi đối Độc Cô Phiệt cách nhìn. Nàng không phải loại kia nuông chiều đại gia tiểu thư, tương phản phi thường thông minh, biết Diệp Thần đối Độc Cô Phiệt giá trị, cho nên lời nói phi thường uyển chuyển. Độc Cô tiểu thư yên tâm, chỉ cần Độc Cô Phiệt không phụ ta, ta cũng sẽ không tùy ý thay đổi môn đình. Xin yên tâm, ta Độc Cô Phiệt còn chưa hề làm qua cái này loại chuyện ác. Ha ha, Diệp Thần cười cười. Không nói quá nhiều, loại sự tình này nói thiên hoa loạn trụy cũng vô dụng. Tại ích lợi thật lớn trước mặt nên bán vẫn là bán. Đặc biệt là hào môn đại tộc, cho nên vẫn là nhìn hành động thực tế. Độc Cô Phượng tiễn hắn đi vào thiên môn chỗ cũng không có đưa ra đến. Phất tay ra hiệu nàng rời đi, Diệp Thần cưỡi trên thân vệ dắt tới chiến mã rời đi. Cùng Độc Cô Phượng lần thứ nhất gặp mặt cứ như vậy vô tật mà chấm dứt. Trên ngựa hắn quay đầu nhìn thoáng qua Độc Cô Phiệt, sờ soạng một cái mình mặt mũi tràn đầy dữ tợn mặt. Đột nhiên khẽ cười một tiếng, mình cái này tướng mạo cũng quá khó coi. Người ta nũng nịu tiểu cô nương trướng mắt rất bình thường. Rất mau đem Độc Cô Phượng ném sau ót, trở lại đại doanh, hắn trái lo phải nghĩ. Thở dài, quyết định tạm thời từ bỏ đối phó thiên quân tịch ứng. Không ai phối hợp một người thực sự giết không được. Chỉ có thể chờ đợi về sau thực lực tiến thêm một bước lại nói. Ân, hiện tại cần chuẩn bị giành Dương Công Bảo Khố. Độc Cô Phong mặc dù không nói ra, nhưng từ loe que đôi câu vài lời bên trong hắn phỏng đoán. Dương Công Bảo Khố sắp ra, hoặc là nói. Bảo khố đã bị phát hiện, bây giờ ngay tại đào bảo khố cửa lớn, mà lại có khả năng tùy thời muốn bị mở ra. Không phải không có khả năng Độc Cô Phiệt cung phụng phong bá một chút thời gian cũng rút ra không? Được, giành Dương Công Bảo Khố. Nói đúng ra là trong bảo khố tà đế xá lợi, Diệp Thần trong lòng đã có kế hoạch. Sau đó hai ngày, hắn không còn ra ngoài tuần tra. Mà là ở tại trong đại doanh, ngủ bù, đợi đến ban đêm rời đi trụ sở tiến về Lạc Dương Tây thúc ngựa cầu. Phi tiên bộ môn khinh công này lúc này phát huy ra tác dụng cực lớn. Thẳng tắp vách tường mấy bước liền đi đi lên, lặng yên không một tiếng động xuyên qua từng tòa kiến trúc đi vào một con sông lớn một bên. Đây là Lạc Hà nhánh sông, thúc ngựa cầu liền vượt qua đầu này nhánh sông. Chỉ là hắn vừa mới tiếp cận cách thúc ngựa cầu còn có hơn ngàn mét. Vừa vượt lên lấp kín tường cao, liền nhạy cảm ứng được ngoài trăm thước một tòa hai tầng lầu nhỏ trên đỉnh có thân ảnh. Thân ảnh kia cũng cảm ứng được hắn. Xoay đầu lại, hai đạo tinh quang trong đêm tối chợt lóe lên. Tông sư cao thủ, sức mạnh tinh thần mạnh mẽ để hắn lập tức đoán ra người kia thân phận. Ngừng lại một chút. Hắn hướng người kia chắp tay, lặng lẽ lui lại ẩn vào trong bóng tối. phía bên trái lướt ngang 400-500 mét, cảm giác cách vị kia không biết tên tông sư khoảng cách đủ xa. Diệp Thần mới một lần nữa bò lên trên tường vây, nhìn chung quanh một chút không ai, xoay người tường vây sờ soạng đi vào, chỉ là vừa đi ra găng đến 100 mét hắn liền dừng bước. Chậm rãi lùi lại quay người rời đi. Móa, nhiều như vậy tông sư. Vuốt một cái trán cũng không tồn tại mồ hôi. Diệp Thần có chút hãi nhiên. Ngay tại vừa rồi hắn đồng loạt cảm ứng được 3 tên tông sư khí tức. Trong đó có một cái phá lệ cường đại. Kinh khủng lực lượng tinh thần giống như là thủy triều vọt tới, kém chút đem hắn bao phủ. Hắn hiện tại chỉ là có thể so với tông sư mà thôi. Chỉ có thể đối kháng loại kia không có bá đạo sát chiêu tông sư. Như thiên quân tịch ứng tử khí thiên la không cách nào phá hắn phòng. Nhưng nếu như là một chút tu luyện có bá đạo võ công tông sư hắn liền đánh không lại. Giống thiên đao tống khuyết loại kia coi như đồng dạng tu vi tuyệt đối có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Dương công bảo khố quả nhiên ở chỗ này, không đến 500 mét khoảng cách tổng cộng đụng tới 4 tên tông sư cường giả. Diệp Thần biết vụng trộm chạm vào đi đã không thực tế. Có trời mới biết lại đi qua một ít có bao nhiêu tông sư. Hắn hoài nghi nơi này đã tới không chỉ một đại tông sư. Nếu như đụng tới bất kỳ một cái nào muốn chạy cũng khó khăn. Trộm đạo không được, nhìn đến chỉ có thể tới ban ngày. Nghĩ tới đây, hắn xoay người rời đi về doanh địa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Thần lại về Độc Cô Phiệt, tìm tới Độc Cô Phong yêu cầu điều đến Lạc Dương Tây. Độc Cô Phong kinh ngạc vô cùng, hỏi: Diệp Khanh có lẽ không biết, nơi đó đã hội tụ hơn 10 tên tông sư cao thủ. Đại tông sư đều có 2 vị, đã thành một cái lớn vòng xoáy. Người đến đó thực sự quá nguy hiểm. Ta biết nguy hiểm, nhưng ta vẫn còn muốn đi. Ta cần một cái lý do. Độc Cô Phiệt chăm chú nhìn Diệp Thần. Có lẽ, người cũng là vì Dương Công Bảo khố. Diệp Thần mặt không biểu tình nói ra. Ta cần Dương Công Bảo khố bên trong một kiện đồ vật. Tại Độc Cô Phong trước mặt, bất kỳ cái gì lấy cớ đều vô dụng. Hắn nói thật, Độc Cô Phong chân mày cau lại, thử hỏi, Tà Đế Xá Lợi, phải, Độc Cô Phong mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Nói ra, ngươi cũng đã biết, Tà Đế Xá Lợi bên trong ẩn chứa ma môn các đời thánh chủ tinh nguyên. Trong đó cũng ẩn chứa tinh thần của bọn hắn ý chí ở trong đó. Người như hấp thu bên trong tinh nguyên có khả năng tinh thần của mình sẽ bị ô nhiễm. Đến lúc đó sẽ vĩnh viễn cũng vô pháp tấn thăng tông sư. Diệp Thần trả lời, công pháp của ta rất đặc thù. Không sợ tinh thần ô nhiễm. Chỉ cần có đầy đủ tinh nguyên, ta thể phách sẽ càng ngày càng cường đại. Đạt tới mức nhất định. Liền xem như đại tông sư ta cũng có thể một trận chiến. Độc Cô Phong soạt đứng lên kinh thanh hỏi. Ngươi nói là sự thật. Cần gì lừa gạt phiệt chủ. Tốt. Hắn dùng sức một quyền nện ở lòng bàn tay. Tả Hữu vừa đi vừa về đi tới. Đột nhiên dừng lại hỏi. Ngươi cần gì? Có muốn hay không ta mời Phong Bá phối hợp ngươi? Diệp Thần duỗi ra 2 ngón tay nói. Không nhiều. Liền 2 điểm, một là an bài ta đi Lạc Dương Tây, 2 là nói cho ta Dương Công Bảo khố vị trí cụ thể cùng phỏng đoán phạm vi. Còn lại để ta giải quyết, liền 2 điểm này, vậy thì tốt, ta lập tức an bài, ngươi về trước quân doanh chờ điều động thánh chỉ, phiệt chủ như giúp ta, Diệp chắc chắn sẽ báo đáp. Diệp Thần chắp tay, quay người rời đi. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng biến mất, Độc Cô Phong trên mặt kích động trong nháy mắt biến mất. Chắp tay sau lưng ở phía sau vừa đi vừa về độ bước. Hơn 10 giây sau tựa hồ hạ quyết tâm, hô đến người hầu, chuẩn bị kỹ càng xe ngựa. Ta muốn vào cung gặp mặt bệ hạ. Thánh chỉ rất nhanh xuống tới, hắn bị điều đến Lạc Dương Tây. chức quan là Tả Vũ Vệ Phó Thống lĩnh. Dựa theo trước mắt thời đại trái tôn nguyên tắc, cùng hữu uy vệ thống lĩnh tương đương với bình điều. Đương nhiên quyền lực là nhỏ một chút, nhưng thích hợp hắn hành động. Thật muốn thành chính thống lĩnh liền không thể tùy ý chơi mất tích. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.